Ta, Cấu Trúc Siêu Hung, chương 41, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Cám, Ngày Hè Mặt Trời Chói Chang. Một tiểu đồng thoạt nhìn 6-7 tuổi ôm một khối đá so với chính mình còn lớn hơn gian nan đi trong núi. Cục đá quá nặng, vùng cổ cùng lỗ tai lộ ra bên ngoài đều nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng bước chân cũng không dừng lại, vẫn luôn từng bước lên núi. Sau khi tới được căn phòng, mới đem đồ trên tay thả xuống, lau mồ hôi, nghỉ ngơi sau, hắn lại đem cục đá ôm lên, đặt trên một chỗ cao cao, tìm một cây chùy so với hắn còn cao hơn, xách tới đập lên. Đây là sau mấy lần tiêu hủy thất tinh xa, cũng từ Vô Tiên Phong hỏi được lưu trình chính xác, mạch khoáng Vô Tiên Phong là nơi hữu dụng với giã thiết. Phụ trách mạch khoáng chính là một cái đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ. Đối với Y Chu tự nhiên là biết gì nói nấy, Y Chu thế mới biết khoảng thời gian trước chính mình là phí công vô ích. Cục đá dưới những đòn nghiêm trọng vỡ ra vô số hòn đá nhỏ. Y Chu buông chùy nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa khởi công, đem những hòn đá nhỏ đó đập thành bột phấn, sau đó hắn đem trộn lẫn với tài liệu phụ trợ là giã thiết có được ở Vô Tiên Phong kia. Toàn bộ công tác đều chuẩn bị tốt. Y Chu đem thất tinh sa phấn đã áp thành khối để vào lò luyện. Sau đó đốt cháy địa hòa. Đây là lần thứ 5 thí nghiệm. Vài lần trước bởi vì đủ loại nguyên do nên thất bại. Mỗi lần thất bại Y Chu đều sẽ tổng kết lại. Ngày hôm qua chỉ kém một chút đã có thể thành công rồi. Y Chu cảm thấy cẩn thận một chút mà nói. Hôm nay khẳng định có thể thành công. Pháp lực nhẹ nhàng vận chuyển đi vào. Địa hỏa trong lò trước sau bảo trì độ nóng, Y Chu mỗi bước đều rất cẩn thận, thẳng đến khi tất cả các bước đều đã hoàn thành. Hắn mở bếp lò, nhìn thấy bên trong chảy ra chất lỏng màu đen trộn lẫn ánh sáng màu lam. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra thất tinh thiết. Tuy rằng làm thứ này mệt muốn chết đi, nhưng Y Chu cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem loại tâm tình này tìm người chia sẻ. Đáng tiếc Tư Hằng hôm nay bị Phi Vân chân nhân gọi đi rồi. Hắn đứng một bên, mắt nhìn dung dịch thất tinh thiết đông cứng lại, bĩu môi, đem khuôn mẫu tính cả thất tinh thiết bên trong đặt một bên. Lò luyện bên cạnh bất đồng, bếp lò bên kia nhỏ hơn một chút, bên bếp lò có một cái ngôi cao, trên ngôi cao có một đầu chùy. Bên cạnh còn có một cái thùng, trong thùng chứa đầy nước linh tuyền, đây là nơi hắn đúc kiếm, tuy rằng thoạt nhìn một chút cũng không có khí khái tu chân. Lưu trình đúc kiếm ở trong đầu Y Chu không ngừng qua lại một lần. Thời điểm tiến hành động tác một chút cũng không mới lạ. Nhưng trong lòng hắn vẫn là không có căn cứ, thất tinh thiết đốt cháy được đặt ở trên ngôi cao. Y Chu vung búa, thời điểm rơi xuống lại không biết phải dùng lực đạo thế nào. Muốn đúc thành một thanh kiếm cần phải thiên truy bách luyện. Là một tay mới, Y Chu lần đầu tiên đúc kiếm theo lẽ thường hẳn là sẽ thất bại. Hắn ban đầu còn không biết, chờ khi phát hiện ra trên khối thiết đã xuất hiện một vết rách. Đồ vật thật vất vả mới luyện chế ra cứ như vậy bị phế đi. Khiến Y Chu cảm thấy đặc biệt uể oải. Hắn nhìn cũng không nhìn đến khối thiết hỏng kia, tay phải ném búa qua một bên, ôm đầu gối cuộn lại phía sau bếp lò, một mình yên lặng không vui. Thời điểm Tư Hằng trở về, nhìn thấy đồ đệ cả người ủ rũ, dù khoảng thời gian gần đây Y Chu thường xuyên bị đả kích. Nhưng loại tình huống này lại chưa từng gặp qua, Y nhíu mày lại, bước nhanh vào, nhìn qua đồ vật rõ ràng được sử dụng gần đó, liền cái gì cũng hiểu. Thanh kiếm đầu tiên ta dùng một năm mới đúc thành, Y đi đến bên người Y Chu, ngồi xổm xuống, xoa xoa đỉnh đầu Y Chu. Y Chu giật giật đầu, uể oải ỉu xìu như cũ. Người bên cạnh lại tiếp tục nói, thứ này trước kia đã từng dùng qua, vừa nhìn thấy ngược lại cũng có chút hoài niệm. Đối diện với ánh mắt đồ đệ nhìn qua, Tư Hằng nhếch lên khóe môi, ta đúc cho ngươi một thanh kiếm. Có được không? Ân, ta đúc cho ngươi một thanh kiếm. Ngươi đi theo nhìn a, Y nói. Tư Hằng nói liền làm. Y đi gặp Phi Vân chân nhân. Y phục trên người tay áo quá rộng, không nghĩ nhiều, liền đem áo ngoài cởi ra. Y Chu mới vừa từ mặt đất đứng dậy, nhìn thấy sư phụ chỉ mặc trung y, cổ tay cuốn lên trên để lộ ra cánh tay. Trừ bỏ một vài lần không thể khống chế, Tư Hằng xuất hiện trước mặt người vĩnh viễn là áo mũ chỉnh tề. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy y lôi thôi lếch thếch như vậy. Lại chỉ vì an ủi hắn, Y Chu muốn nói chính mình không sao cả, nhưng Tư Hằng bên kia đã mở địa hòa, lấy ra một khối thất tinh thiết. Loại đồ vật chướng mắt thất tinh thiết này Tư Hằng không cần dùng tới. Tự nhiên không có khả năng đem nó đặt chiếm chỗ trong túi trữ vật. Có thể để y tùy thân mang theo thứ này. Duy nhất chỉ có thể giải thích chính là, vì hắn đi, Y Chu nghĩ, trong lòng có chút chua xót, lại không muốn mở miệng ngăn cản nữa. Tư Hằng kỳ thật đã mấy trăm năm không chạm qua thứ này. Bất quá hóa thần đại năng trí nhớ rất tốt, ký ức xa xăm kia cũng có thể rành mạch bay trở về. Thất tinh thiết trong địa hỏa bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Tư Hằng đem đồ vật lấy ra, nhặt đầu chùy bên cạnh Y Chu lên, giơ tay gõ xuống, đầu chùy này đối với y trọng lượng quá nhẹ, thời khắc đều phải chú ý lực đạo chính mình, không thể đem đồ gõ hư. Tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng trên mặt Tư Hằng một chút cũng không biểu lộ ra ngoài. Lần lượt gõ, chiết rèn, sau đó một lần nữa bỏ vào thiêu đốt. Động tác này Tư Hằng lặp đi lặp lại rất nhiều, thẳng đến khối thất tinh thiết kia dần dần có hình dạng kiếm. Không trung không ngừng chuyển đổi, từ sáng chuyển tối, lại từ tối sang sáng. Ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào phòng, Y Chu xoa xoa đôi mắt, trải qua rèn, bao tỏa, khắc tự, tôi vào nước lạnh, ma kiếm. Sau ba ngày, thất tinh thiết trong tay Tư Hằng, rốt cuộc cũng thành bảo kiếm. Bảo kiếm cả thanh đen nhánh, lại phản chiếu ra chút chút ánh sáng màu lam. Xem hiểu chưa? Tư Hằng hỏi hắn, Y Chu gật gật đầu, nói hiểu, trong nháy mắt vừa dứt lời. Tư Hằng đem thanh kiếm hao phí mấy ngày mới đúc thành giòn tan một tiếng. Tấc tấc bẻ gãy, sư phụ, Y Chu hoàn toàn không biết y vì sao làm vậy. Hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm những mảnh nhỏ trên đất, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Tư Hằng thở dài cực nhẹ, đem những đoạn kiếm rơi trên mặt đất nhặt lên, chỉ nói một câu, kiếm tu chỉ có thể có một thanh kiếm. Sau khi xem Tư Hằng đúc kiếm xong, những ngày của Y Chu khôi phục lại tiết tấu bình thường. Mỗi ngày dậy sớm làm xong công khóa, đến Vô Tiên Phong ôm một khối thất tinh sa trở về. Đem thất tinh sa luyện thành thất tinh thiết, lại bắt đầu rèn đúc kiếm. Hân đối với việc này đã nắm giữ đúng chỗ, chỉ là khi đúc kiếm luôn vì đủ loại lý do mà thất bại. Y Chu cũng không gấp, sau kho xem xong Tư Hằng đúc kiếm, dưới đáy lòng tựa hồ như sinh ra thứ gì đó. Hắn đem mỗi kiếm phôi hư hao đều thu thập lại, đặt ở trong phòng mình, chờ đến khi chính thức đúc được một thành kiếm. Những thứ đồ vật đại biểu cho thấy bại trước đó của mình đều gom thu hồi lại. Thân thể mỗi ngày đã quen với trọng áp, Y Chu lựa chọn thất tinh sa cũng càng ngày càng lớn. Kiếm phôi đã có thể rèn nửa ngày cũng không hư hao. Đem thất tinh thiết hỏng rớt ném tới trong nước linh tuyền. Y Chu xoa xoa cánh tay đau nhức, nghỉ ngơi xong rồi, lại đem đồ vật vớt ra, đem về phòng. Trong phòng ngủ nghỉ của hắn nhiều hơn một cái kệ, trên kệ đã đặt một loạt tài liệu đúc kiếm. Y Chu đem khối mới ra lò hôm nay đặt trên hàng thứ hai. Sau đó xoay người ra cửa, đến chủ phong, mỗi ngày đều đối mặt với mấy thứ rèn đúc kia. Hắn cũng phải tìm chút cơ hội đi thả lòng a. Không biết có phải dạo gần đây đều phải khuân vác đồ nặng hay không? Y Chu cảm thấy chính mình vận chuyển tâm pháp tốc độ càng nhanh chút. Ban đầu những người cùng hắn bất phân thắng bại thậm chí đánh thắng hắn. Dần dần thế nhưng hiện tại đều không phải đối thủ của hắn. Đây đại khái xem như là một chuyện đáng giá vui mừng đi. Kệ đặt tài liệu hư hao trong phòng dần thay đổi bộ dáng. Những khối thiết về sau càng ngày càng mỏng, cũng càng đổi càng dài. Sau lại có hình kiếm, ở trên hàng thứ 8 của kệ, khối cuối cùng đã hoàn toàn là hình dạng kiếm. Chỉ là thanh kiếm này, có dấu vết bị đứt gãy. Đó là tác phẩm thất bại của 7 ngày, vong với tôi vào nước lạnh, đem thất tinh thiết luyện thành hôm nay lấy ra. Y Chu đi đến bên cạnh, một lần nữa dẫn ra địa hỏa, kiếm phôi được bao tỏa tốt ngày hôm qua được đặt một bên. Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy lên trong lò, lại nhìn kiếm phôi trên tay, động tác bay nhanh bỏ vào trong lò, thân kiếm bị thiêu đỏ bừng bừng. Hắn lại nhạn chóng lấy kiếm phôi ra, để vào nước linh tuyền bên cạnh. Y Chu tim đập có chút mau, lỗ tai đều là âm thanh chi chi, chờ âm thanh biến mất, hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra thanh kiếm, thân kiếm trước mắt có chút uốn lượn, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Y Chu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra chút tươi cười. Thành công, chuyện sau liền trở nên đơn giản hơn, đơn giản là lần nữa đun nóng thân kiếm sau đó gõ gõ, cho đến khi nó trở nên thẳng tắp. Sau khi chuẩn bị tốt bước này, liền tới một bước cuối cùng, ma kiếm, 10 năm mài một kiếm, trong đầu không biết sao lại nhảy ra câu nói này. Y Chu cười cười, không vội vã, mang theo kiếm đi ra ngoài, đem những thứ cần thiết đều dọn ra tới, sau đó ngồi xuống, bắt đầu một bước yêu cầu độ kiên nhẫn cao nhất, ma kiếm cũng không cần 10 năm lâu như vậy, nhưng cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Y Chu như cũ mỗi ngày đều đi lấy thất tinh xa. Lại không hề luyện, thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đều hao phí trên thanh kiếm kia. Thân kiếm đã trở nên sáng đến độ có soi ra bóng người. Hai sườn lấy hàn quang, thân kiếm mặt ngoài đen nhánh, ẩn ẩn chút ánh sáng màu lam. Thật là xinh đẹp, kiếm đã mài đến không sai biệt lắm. Y Chu suy xét nên chọn cho nó chuôi kiếm cùng vỏ kiếm gì mới phù hợp. Không thể quá bình thường, hắn một bên suy nghĩ, đây là thành phẩm đầu tiên của chính mình, mất nhiều thời gian như vậy, có đặc biệt chút cũng không sao. Trong túi trữ vật có không ít tài liệu, phần lớn đều là người khác tặng, Y Chu chọn rồi lựa cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng nhìn đến thiên diệp linh quang vừa hiện, liền có biện pháp, nghĩ liền làm, kiếm được mài tốt được hắn đặt qua một bên, từ túi trữ vật tìm ra tài liệu có thể sử dụng. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu tưởng tượng ra hình dáng vỏ kiếm, hình dáng ở trong đầu dần dần hiện ra, Y Chu khóe miệng mỉm cười, mở mắt ra, đối mặt với đồ vật trên tay, bắt đầu xuống tay chế tác, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm so với thân kiếm dễ làm hơn rất nhiều. Sau khi thất bại vài lần Y Chu liền tìm ra được bí quyết, rốt cuộc thành công chế tạo ra. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm trước mắt hai màu hắc bạch, hai loại màu sắc bất quy tắc phân bố ra, lại có vẻ dị thương hài hòa. Hắn vừa lòng gật đầu, thứ này thoạt nhìn đơn giản, nhưng không phải tùy tiện làm ra đâu, là hắn dựa theo bộ dáng nguyên hình của chính mình thiết kế ra đó. Y Chu càng xem càng vừa lòng, gấp không chịu nổi muốn đem cho người khác xem, một phần thân kiếm được gắn nhập vào chuôi kiếm. Sau đó trường kiếm vào vỏ, tạch một tiếng vang lên, thời điểm Y Chu cầm kiếm đã hoàn thành chuẩn bị đi tìm người. Người mà hắn muốn khoe lại đổ nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Rất tuyệt, Tư Hằng cười khích lệ hắn, động tác rất tự nhiên mà nhận lấy đồ vật trong tay hắn. Giơ tay rút kiếm ra, kiếm trong tay Y phát ra ánh sáng nhẹ, lại nhớ tới hậu quả của thanh kiếm trước đó, Y Chu thoáng có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tiên của chính mình. Nếu như làm hỏng, hắn cũng có chút thương tâm đó. Chuyện hắn sợ hãi cũng không phát sinh. Tư Hằng nhìn một chút, một lần nữa tra kiếm vào vỏ. Nhưng người nọ tựa hồ không có ý trả đồ về. Y Chu chờ đợi, thấy Y vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay. Đang định mở miệng thúc giục, một tay khác của đối phương liền nhiều ra một thanh đoản kiếm màu bạc. Đoàn kiếm được đưa tới trước mặt Y Chu, người nọ mở miệng hỏi, cùng ta trao đổi như thế nào? Cám, lúc em nó làm một phen tạo hình là tôi thấy nghi rồi. Hằng ca có thói quen nhặt gom giữ đồ của vợ, đặc biệt là mấy thứ lần đầu tiên của vợ, sao có thể bỏ ra một thanh kiếm có hình dáng nguyên hình của vợ được? Cây cây cây cây cây cây cây cây, cách chương.